Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, ABC bắn ngược. Chicago Nam Bộ một chỗ tư nhân phi trường. Daenerys Entertainment dưới cờ Liệp Ưng máy bay công vụ hạ xuống về sau. Robert Eck cùng Ella Diamond vô cùng thân thiện đem một đôi phu phụ đưa xuống phi cơ. Công ty chính ở chỗ này hiệp trợ John Hill quay chụp ăn cô Bắc đoàn đội còn cố ý phái một chiếc xe tới đón người, lộ ra đến từng ly từng tí. Đợi vợ chồng hai người rời đi, Ếch cùng Diamond một lần nữa đăng ký. Liệp Ưng cất cánh sau tiếp tục hướng đông bay đi. Trong buồng phi cơ, đợi máy bay tiến vào bình ổn trạng thái. Ella Diamond theo trong túi công văn móc ra một phần thật dày Oscar ban giám khảo bảng danh. Sách mục lục, mở ra sau tìm tới một cái tên. Ở phía sau ghi chú mấy câu. Hôm nay đã là ngày 23 tháng 1, thứ hai, trước đây cuối tuần, Diamond chẳng những nói một chút 6 bộ kịch sân khấu cải biên quyền. Còn theo thứ 6 bắt đầu liên tục 3 ngày đều đang chủ trì, mục đích là ở giải thưởng quan hệ xã hội. Chiêu đãi tiệc rượu, vừa mới xuống phi cơ cái kia đối với trượng phu là Oscar chụp ảnh giải thưởng ban giám khảo phu. Phụ tại thứ 7 trong tiệc rượu biểu thị hôm nay muốn về Chicago. Ella Diamond thì vô cùng sảng khoái muốn mời bọn họ ngồi công ty máy bay tư nhân. Loại này thuận đường ơn huệ nhỏ cũng không cần nhiều ít thành bản. Lại có thể cho hai vợ chồng lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng. Năm nay Oscar đề danh còn không có công bố. Daenerys Entertainment quan hệ xã hội thế công lại sớm đã bắt đầu tiến hành. Robert Rem bề bộn nhiều việc phát triển Daenerys Entertainment hải ngoại phát hành con đường. Hai ghét phim kinh doanh tính chất đã định trước nó muốn dựa vào các đại điện ảnh giải thưởng sinh. Tồn, Simon liền đem công ty năm ngoái mấy bộ phim giải thưởng quan hệ xã hội nhiệm vụ giao cho Diamond. Tranh thủ sex, live, và video tape thất bại. Ella Diamond ý thức được chính mình nguyên bản tận khả năng mua sắm thành phim đơn làm phát hành. Sách lược không biết thuận lợi như vậy. Điều chỉnh kế hoạch đồng thời. Lần này trao giải quý quan hệ xã hội thành quả liền thành hắn một năm thử việc bên trong có thể hay không được đến Simon tán thành quan trọng. Lần trước nước Anh hành trình cùng lần này New York đi công tác. Ella Diamond sau khi làm việc đều không quên ngựa không dừng vó địa bái phỏng những năm này tích. Lũy xuống cùng giải thưởng có quan hệ nhân mạch. Đồng thời còn tại điều khiển công ty thuê mướn chuyên nghiệp quan hệ xã hội công ty cùng giải thưởng tiếp thị đoàn đội tiến hành vận hành. Có thể nói tận hết sức lực đất nhiều quản chảy xuống dòng dòng. Làm Oscar trong chóng đo chiều gió giải quả cầu vàng tuần này 6 liền đem cử hành. Tương ứng PR công tác cũng đã kết thúc. Hắn tiếp xuống tới công tác trọng điểm cũng là Oscar. Nói đến, lấy Rain Man hiện tại danh vọng. Dưới tình huống bình thường, bộ phim này nhất định là trao giải quý người thắng lớn. Thế mà, Simon cũng không muốn Rain Man đạo diễn Barry Levinson cùng nam chính Dustin Hoffman lấy được phần thưởng, nhưng lại muốn bảo đảm phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đồng thời còn hy vọng câu lạc bộ thi ca có thể cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Đây mới là lần này quan hệ xã hội lớn nhất chỗ khó. Ếch cùng Diamond đều vô cùng đồng ý Simon đưa ra hiệp đồng hợp tác cơ chế. Cũng theo đó tự thể nghiệm. Bởi vậy ở chung rất không tệ. Cuối tuần 3 ngày tiệc rượu có 2 ngày đều là tại Ếch nhà tổ chức. Hai người một đường trò chuyện công tác. Hơn 2 giờ về sau, Liệp Ưng máy bay công vụ lại lần nữa hạ xuống. Lần này vẫn như cũ không phải Los Angeles, mà chính là Utah bang Salt Lake City. Thứ năm giới Sundance liên hoan phim thứ năm tuần trước liền đã khai mạc. Tuy nhiên biết rõ công ty bây giờ nhìn bên trong bất luận cái gì điện ảnh đều có thể bị hắn xưởng sản xuất tranh đoạt, Diamond vẫn là có ý định nhìn xem lần này liên hoan phim phía trên có hay không xuất sắc phim hoặc là đáng giá lôi kéo tân duệ điện ảnh người. Mà lại, liên hoan phim phía trên cần phải đồng dạng không thiếu hụt có thể ngay mặt liên lạc một chút tình cảm Oscar ban giám khảo. Simon cho Diamond bàn giao cũng là thận trọng từng bước. Oscar hơn 3.000 vị ban giám khảo. Từng cái lôi kéo, từng cái quan hệ xã hội, từng cái thành lập liên hệ. Một ngày nào đó có thể toàn bộ hiểu rõ. Ban đầu thời không bên trong Wizin huynh đệ chỗ lấy có thể tại Oscar phía trên đánh đâu thắng đó. Cũng không phải là hai huynh đệ mỗi năm đều muốn đầu nhập đại lượng tinh lực quan hệ xã hội mỗi người. Lớn nhất chủ yếu vẫn là kinh doanh nhiều năm một chút xíu tích lũy xuống thâm căn cố đế cường đại. Nhân mạch cùng thâm hậu sức ảnh hưởng. Liệp ưng máy bay công vụ cuối cùng tại 11:32 bên đến Los Angeles San Monica phi trường. Ếch đem hai cái theo nhân viên đánh ra đi Burbank. Chính mình đi vào Daenerys Entertainment tổng bộ. Amy trợ lý Vanessa đã đang chờ hắn. Đơn giản bắt chuyện qua. Vanessa liền nói. Mời đi theo ta a. Ếch tiên sinh. Pascal nữ sĩ ngay tại tham gia một hội nghị. Nàng nói ngươi qua đây về sau có thể trực tiếp đến phòng họp. Ếch có chút không rõ ràng cho lắm. Còn là theo lấy Vanessa đi vào công ty văn phòng lầu bên trong một gian phòng họp nhỏ. Đẩy cửa đi vào. Ngay tại huyễn đăng màn ảnh trước Nancy nhìn đến Ếch. Tạm thời dừng lại giảng dài. Chào hỏi. Buổi sáng tốt. Bốp. Buổi sáng tốt. Ếch hướng Nancy gật gật đầu. Lại cùng đứng dậy Amy nắm ra tay. Ngay tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Đối Nancy nói. Rất xin lỗi đánh gãy ngươi. Nancy. Mời tiếp tục. Vanessa đem một phần tư liệu đưa cho Ếch. Nancy cũng tiếp tục nói. 2 năm trước Blockbuster tại cùng Nintendo trò chơi thuê tố tụng bên trong đạt được thắng lợi. Thu hoạch được tiêu thụ cùng cho thuê thẻ game mang quyền lực. Ninja rùa khai phát sau khi hoàn thành. Chúng ta đồng dạng có thể sử dụng Blockbuster con đường tiến hành cửa hàng hàng. Tại Bắc Mỹ bản thổ con đường cùng tiếp thị phía trên đều có thể nắm giữ quyền chủ động. Ếch, nghe Nancy giới thiệu. Nhanh chóng đem Vanessa đưa qua tư liệu lật xem một lần. Nguyên lai, đây là một phần Nintendo FC sân đấu ninja rùa trò chơi điện tử khai phát phương án. Nhìn đến cái này, Ếch liền không nhịn được nhớ tới mấy năm trước Atari đại sụp đổ. Atari vốn là Warner Bros. Dưới cờ trò chơi máy chủ cùng phần mềm khai phát công ty. Năm 1977 Atari đẩy ra Atari 2600 máy chơi game cấp tốc vang dội nước Mỹ. Lớn nhất đỉnh phong thời kỳ thậm chí đạt tới mỗi 3 cái nước Mỹ gia đình thì có một đài Atari máy. Chơi game thông dụng trình độ. Thế mà, Atari 2600 thu hoạch được sau khi thành công. Warner bắt đầu điên cuồng địa theo trò chơi này trên bình đài ép lợi nhuận. Không có chút nào tiết chế địa bỏ mặc các loại hình du hí hán thương khai phát đại lượng thấp kém. Trò chơi, vô số thấp kém trò chơi tràn ngập thị trường duy trì liên tục tiêu hao người sử dụng kiên nhẫn. Cuối cùng, năm 1982 Warner dùng 6 cái tuần lễ qua loa khai phát hoàn thành người ngoài hành tinh ET trò. Chơi điện tử trở thành dẫn phát một trận sụp đổ dây dẫn nổ. Duy trì liên tục bị các loại thấp kém trò chơi tàn phá người sử dụng vốn cho là người ngoài hành. Tinh ET danh khí tăng thêm Warner quan phương nhãn hiệu chế tác trò chơi khẳng định có bảo đảm. Chất lượng, kết quả, người ngoài hành tinh ET chất lượng lại thấp đến khiến người ta giận sôi. Thậm chí xuất hiện rất nhiều kém nhất các loại trò chơi đều sẽ không xuất hiện hạ cấp bắc. Sau đó... Warner vì người ngoài hành tinh ET chuẩn bị 4 triệu phần hộp đĩa chỉ bán ra 1,5 triệu phần. Còn lại toàn bộ được đưa đến bãi rác trực tiếp tiêu hủy. Nhưng cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Lần kia sự kiện về sau, người sử dụng triệt để từ bỏ Atari. Atari máy chơi game cùng phần mềm lượng tiêu thụ sau đó mấy năm hiện ra sườn đồi thức ngã xuống. Thập niên 80 ban đầu vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ trò chơi thị trường quy mô. Tại 1985 năm vắng vẻ nhất thời kỳ. Thậm chí rút lại đến 100 triệu đô la Mỹ. Một số phân tích sư cho rằng, Bắc Mỹ trò chơi điện tử thị trường chỉ ít cần 20 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng là, ngắn ngủi thị trường, băng hà kỳ, về sau. Hấp thụ Atari đại sụp đổ giáo huấn Nintendo thông qua quyền lợi kim chế độ các loại một hệ liệt. Nghiêm ngặt khống chế trò chơi phẩm chất hạn chế biện pháp dần dần bổ khuyết Atari sụp đổ sau lưu. Lại Bắc Mỹ thị trường trống chỗ. Mấy năm gần đây, Bắc Mỹ trò chơi điện tử thị trường bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Đương nhiên, lĩnh vực này cũng tiếc nuối trở thành Nhật Bản xí nghiệp thiên hạ. Trước đài Nancy kết thúc giới thiệu, cùng Amy thảo luận vài câu. Hoàn Hư tâm địa hỏi thăm về ếch ý kiến. Vuốt ve trong tay phần này tổng dự toán chỉ có 2 triệu đô la Mỹ lại làm đủ 28 trang sách lược phương. Án, ếch suy nghĩ một chút. Hay là hỏi, Nancy, mua vào Ninja rùa trò chơi điện tử quyền khai phát cần 200.000 đô la Mỹ. Nhưng ngươi chỉ tính toán dùng 500.000 đô la Mỹ dự tính làm trò chơi này. Chất lượng có thể bảo chứng sao? 2 triệu đô la Mỹ tổng dự toán bên trong. 200.000 đô la Mỹ dùng cho mua sắm Ninja rùa trò chơi điện tử quyền khai phát. 500.000 đô la Mỹ dùng cho chế tác. 300.000 đô la Mỹ duy trì công ty thường ngày vận doanh. Sau cùng 1 triệu đô la Mỹ là trò chơi khai phát sau khi hoàn thành sinh sản tiếp thị các loại chi tiêu. Nancy nghiêm túc gật đầu. Nói, trò chơi điện tử khai phát chủ yếu chi tiêu là nhân công. Bởi vì lần đầu liên quan đến trò chơi điện tử khai phát lĩnh vực. Tiền kỳ ta chỉ tính toán thành lập một cái 10 người hai bên phòng làm việc. 500.000 đô la Mỹ dự tính đã đầy đủ. X lại hỏi, Marvel bên kia Spider-Man. Fantastic Four các loại siêu cấp anh hùng đồng dạng vô cùng thích hợp sửa đổi thành trò chơi. Mà lại bọn họ danh khí đều so Ninja rùa lớn. Tại sao muốn lựa chọn Ninja rùa đâu? Nancy lắc đầu nói. Ta thử cùng Simon nói qua. Hắn nói không được. X nghi hoặc. Nancy có chút bất đắc dĩ. Simon tự hồ vô cùng nhìn chúng Marvel. Một chút cũng không cho ta chừa chỗ thương lượng. Ta còn cùng hắn nói qua chúa tể những chiếc nhẫn. Cũng bị cự tuyệt. Còn có chạy đi Lola. Hắn đã đem xung quanh bản quyền đóng gói bán đi. Đúng lúc, công ty gần đây đã được duyệt Ninja rùa người thật điện ảnh. Ta nghiên cứu qua sau phát hiện nó nhân vật thiết lập vô cùng thích hợp sửa đổi thành một cái ngang. Bản vượt quan hình thức cận chiến trò chơi. Cùng Mirage Studio tiếp xúc về sau. Bọn họ còn không có bán đi Ninja rùa trò chơi khai phát quyền. Ta thì mua lại, ếch đối trò chơi điện tử lĩnh vực đồng thời chưa quen thuộc. Đã chính mình trong thời gian ngắn có thể nghĩ đến vấn đề Nancy đều đã cân nhắc đến. Cũng không có tùy tiện đưa ra ý kiến gì. Mọi người lại trò chuyện vài câu. Thời gian đã là giữa trưa, thì cùng một chỗ đuổi tới phụ cận nhà hàng dùng cơm. Gần đây vừa mới hoàn thành đối blockbuster nhập cổ, Nancy liền nhanh chóng lấy ra một phần khác sách lược. Cái này lần nữa cho Amy mang đến không nhỏ áp lực. Đặt chân trò chơi điện tử khai phát, Amy thực cũng cân nhắc qua, lại không có thời gian đi thôi động. Hiện tại, Nancy lấy ra phần này phương án. Thành lập sau trò chơi phòng làm việc cũng sẽ trực thuộc tại hàng tiêu dùng bộ môn, mà không phải Daenerys đặc hiệu. Pisco hoạt hình dạng này công ty lệ thuộc trực tiếp bộ môn. Nếu như thành công, Nancy công lao khẳng định lớn nhất. Dù cho thất bại, 2 triệu đô la Mỹ tổn thất. Đối ở hiện tại Daenerys Entertainment tới nói cũng thực sự dâu ria. Bởi vậy, bữa trưa thời gian, tuy nhiên tận lực không để cho mình biểu hiện ra ngoài. Amy vẫn là không thể tránh khỏi đối ếch càng thân cận một chút. Cá tính ôn hòa ếch còn lâu mới có được Nancy loại tinh lực này rồi rào hùng hổ dọa người khí chất. Hiển nhiên, Amy không có khả năng biết Simon đối ếch chờ mong. Nancy quản lý hàng tiêu dùng bộ môn. Doanh thu quy mô xa xa không cách nào cùng truyền hình bộ môn so sánh. Mà lại, hàng tiêu dùng bộ môn ngay tại Los Angeles. Nhất định thời khắc chịu đến công ty mẹ quản thúc. Tại phía xa đông bờ biển đơn độc thống lĩnh truyền hình bộ môn X lại hoàn toàn là đại tướng. Nơi biên cương cấp bậc tồn tại. Đại khái nói chuyện phiếm hàn huyên một lát. Mặc dù là tại dùng bữa ăn. Vẫn là rất nhanh nói tới công tác. Daenerys Entertainment dưới cờ phim truyền hình chế tác chủ yếu tại bờ biển Tây. Theo truyền hình mùa xuân lúc tiến đến. X lại muốn bắt đầu mỗi tuần bay Los Angeles công tác tiết tấu. Lần này tới, trừ mấy cái lúc phim truyền hình chu bị, còn có càng chuyện trọng yếu, liên quan tới ai là triệu phú. Tom hôm qua giữa trưa mời ta lúc ăn cơm nói chuyện một lần. Hắn nói nếu như chúng ta không nguyện ý làm ra để lợi, ABC cũng chỉ có thể cắt giảm đệ nhị quý phim tập số lượng, đồng thời điều chỉnh chiếu phim thời gian. X nói xong, chú ý tới Nancy nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói, ABC chủ tịch, Tom Murphy, Nancy gật gật đầu, không có nói tiếp. Amy hỏi, điều kiện đâu? X nói, mỗi kỳ báo giá giảm phân nửa, mà lại, ABC còn muốn tham dự tiết mục bên trong quảng cáo cắm vào ích lợi phân chia. Amy nhất thời nhíu, mày lại, nói, cái này, Simon hẳn là sẽ không đồng ý. Nancy nhìn hai bên một chút, nhịn không được hỏi ếch nói. Bob, chúng ta tại ai là triệu phú phía trên lợi nhuận là bao nhiêu? Làm hàng tiêu dùng bộ môn người phụ trách, Nancy rất rõ ràng ai là triệu phú xung quanh sản phẩm doanh thu số liệu. Bất quá, công ty hàng năm tài vụ kiểm tra còn chưa kết thúc. Nàng cũng không biết bộ này hiện tượng cấp lôi cuốn chương trình thực tế tổng doanh thu quy mô. X đối mặt Nancy hỏi thăm, cũng không có giấu giếm. Nói, dựa theo năm ngoái tài vụ số liệu, $180 triệu hai bên. Nếu như tính toán toàn bộ quý thứ nhất, đại khái $250 triệu. Nancy ánh mắt không khỏi trừng lớn vài phần. Môi đỏ khẽ nhếch, nàng cảm thấy mình khả năng nghe lầm, hoặc là X giải thích sai. Sau đó truy vấn, tổng doanh thu, X lắc đầu, lợi nhuận sau thuế, Nancy vẫn cảm thấy chính mình sẽ không bị sự tình gì kinh ngạc đến. Nhưng lần này vẫn là không nhịn được làm hít sâu, chậm rãi thở ra một đại khẩu khí. Nàng vẫn là không quá tin tưởng, không chớp mắt nhìn chằm chằm X nói, $250 triệu. Cái này sao có thể làm cho một cái nữ nhân xinh đẹp lộ ra kinh ngạc biểu lộ vẫn là rất thỏa mãn nam nhân lòng. Hư vinh, X trên mặt lộ ra một số mỉm cười. Kiên nhẫn giải thích nói, so sánh mỗi quý chỉ có 13 tập hoặc là 26 tập hai bên phim truyền hình. Ai là triệu phú một mùa có 69 kỳ, mỗi kỳ thành giao giá là $2 triệu. Quý thứ nhất ai là triệu phú? Căn cứ chúng ta cùng ABC đàm phán kết toán quy tắc. Kỳ nghỉ mùa đông về sau, ABC đã chi trả cho chúng ta quý thứ nhất $83 triệu mua sắm phí dụng. Coi là quý chán bên ngoài 15 kỳ $30 triệu. Chỉ là bộ phận này thu nhập thì đạt tới $110 triệu. Bên cạnh đó, tiết mục bên trong quảng cáo cắm vào tổng thu nhập là $56 triệu. Syndicate phân tiêu cùng hải ngoại trao quyền thu nhập đại khái $27 triệu. Nancy tụ tinh hội, thần nghe lấy, cấp tốc báo ra cuối cùng thống kê con số. Tổng thu nhập tổng cộng $196 triệu. Lợi nhuận sau thuế $180 triệu. Xác thực rất hợp lý. Trời ạ, trách không được chúng ta tiểu lão bản như vậy tiêu xài. Denery Entertainment tình trạng tài chính lại một mực rất khỏe mạnh. Thật sự là rất có thể kiếm tiền. Mà lại, theo suy nghĩ tiến một bước xâm nhập, Nancy cũng lập tức phát hiện vấn đề. Theo nàng biết, tứ đại mạng truyền hình bên trong kinh doanh tình huống tốt nhất NBC mạng truyền hình. Tứ đại mạng truyền hình tài chính năm chu kỳ trên cơ bản đều là theo mỗi năm cái cuối cùng 3 tháng tính toán. Căn cứ General Electric công khai tài vụ số liệu, chịu đến năm ngoái biên kịch đại bãi công ảnh hưởng, NBC mạng truyền hình năm 1987 đến năm 1988 tài chính năm tổng doanh thu vì $3.3 tỷ. Lợi nhuận sau thuế quy mô cũng chỉ có $310 triệu. So sánh càng trước một năm $380 triệu trên diện rộng ngã xuống. Lợi nhuận dẫn không đến 10%. Cẩn thận cân nhắc về sau, ai là triệu phú một mùa có thể cho Denery Entertainment mang đến $250 triệu lợi nhuận sau thuế, nhưng lại không có vấn đề gì. Mạng truyền hình mỗi tuần vận doanh 7 ngày. Giờ hoàng kim tiết mục tổng số lượng có chừng 230 bộ. Thế mà, liền như là Hollywood điện ảnh công ty mỗi năm xuất phẩm phim một dạng. Những thứ này truyền hình tiết mục khẳng định là một số nhỏ lời hay lỗ. Đại bộ phận cơ bản bảo trì thu chi thăng bằng. Lại thêm một nhà cả nước tính mạng truyền hình to lớn cơ sở vận doanh chi tiêu. Tổng hợp xuống tới, có thể giống NBC như thế một năm kiếm được 310 triệu đô la Mỹ. Đã vô cùng khó được. Lại nhìn ai là triệu phú. Cái này lúc tiết mục chiếm cứ một tuần 7 ngày bên trong lớn nhất Hoàng Kim 3 ngày 8 giờ lúc. Mà lại là một giờ thời gian dài tiết mục. Bởi vì hiện tượng cấp thu thị suất số liệu. Quảng cáo doanh thu quy mô hoàn toàn cùng xưởng sản xuất mỗi năm kiếm lợi nhiều nhất phòng bán. Vé phá 100 triệu cấp bậc đại bạo phim tương đương. So sánh ABC vận danh một nhà cả nước tính mạng truyền hình tổng hợp đầu nhập. Làm chế tác phương, Daenerys Entertainment chỉ cần gánh chịu tổng cộng chỉ có khoảng 20 triệu đô la Mỹ chế tác phí dụng. Cùng tiền kỳ chút ít tiếp thị chi tiêu. Tổng hợp xuống tới, ai là triệu phú doanh thu quy mô đại khái chỉ tương đương với mạng truyền hình tổng doanh thu. 10%, nhưng như cùng một bộ đại bạo nhẹ vốn cao phòng bán vé điện ảnh một dạng. Cái này lúc tiết mục lợi nhuận dẫn lại vượt qua 90%. Sau đó, chiếm cứ chất lượng tốt nhất tư nguyên, lấy đi lớn nhất lời, nhưng lại không dùng gánh vác ABC mạng truyền hình to lớn vận danh chi tiêu cùng hao tổn hạng mục. Thành bản, Daenerys Entertainment tự nhiên là kiếm tiền kiếm được mềm tay. Nghĩ tới đây, Nancy lập tức lại hỏi ếch nói. Bốp, hạng mục này phía trên, ABC có thể kiếm lời nhiều ít. Ếch suy nghĩ một chút, nói. Chỉ tính toán cái này một số tiết mục lời nói. Đại khái, 80 triệu đô la Mỹ. Nancy nghe vậy, ánh mắt tại Amy cùng X ở giữa quét nhau một vòng. Giật ra khóe miệng làm một cái cổ quái mặt quỷ. Amy cùng X cũng nhìn nhau không nói gì. Daenerys Entertainment cuồng kiếm lời 250 triệu. Làm bình đài người sở hữu. Vốn nên ở vào cường thế địa vị ABC cũng chỉ có 80 triệu đô la Mỹ lợi nhuận không gian. Không kịp Daenerys Entertainment 1/3. Đổi ai cũng muốn trở mặt a. Tom Murphy có thể nhẫn nại tính tình cùng Daenerys Entertainment triển khai đàm phán. Chủ yếu cũng là bởi vì ABC thực sự không thể rời bỏ ai là triệu phú duyên cớ. Tuy nhiên một cái tiết mục bình quân thu thị số liệu bị người sống sót vững vàng áp chế. Nhưng so sánh mỗi quý 13 kỳ người sống sót, ai là triệu phú lại là mỗi tuần 3 kỳ, bằng vào ai là triệu phú siêu cao thu thị số liệu. Mạng truyền hình tổng hợp thu thị số lượng phía trên, nguyên bản tại tứ đại mạng truyền hình bên trong chỉ so với mới trỗi dậy Fox mạnh một số ABC kinh. Lịch năm ngoái mùa thu lúc, đã đối hạng nhất NBC phim truyền hình ẩn ẩn thể hiện ra vượt lại tư thái. Dạng này rất tốt cục diện dưới. ABC tuyệt đối không dám tùy tiện vứt bỏ ai là triệu phú. Nhưng cùng lúc, nếu như Daenerys Entertainment không nguyện ý làm ra thỏa hiệp, lợi ích phân phối nghiêm trọng không thăng bằng tình huống dưới. Chỉ cần ABC tầng quản lý hơi có chút thấy xa. Nhà này mạng truyền hình thì khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa tận khả năng thoát khỏi. Đối ai là triệu phú ỷ lại. Mọi người trầm mặc một lát. Amy rốt cuộc nói. Sự kiện này vẫn là muốn Simon tự mình quyết định. Bob, người lại cùng ABC nói chuyện. Sau đó viết một phần báo cáo truyền đến Melbourne bên kia đi. X gật gật đầu. Chuyện rất quan trọng. Lúc này cũng chỉ có thể như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.